Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 967, chương 968, tụ hội. Cho nên nếu như Trần Vũ Hàm trốn học, rất nhiều vị lão sư đều nhạc thanh nhàn, nhưng là ghê tởm nhất là Trần Vũ Hàm thường xuyên trốn học, cái này thành tích học tập thì một chút cũng không có lùi lại qua. Thực lực này, để rất nhiều người đều là theo không kịp, đồng thời, cũng để cho rất nhiều nữ đồng học có chút hâm mộ. Mặt trẻ vú to, mà lại dài đến rất xinh đẹp, cái này muốn là lớn lên, tuyệt đối là một cái hại nước hại dân hạng người. Thế nhưng là Trần Vũ Hàm nhưng lại để rất nhiều nam đồng học cảm thấy có chút nhức cả trứng. Trần Vũ Hàm giống như là một cái cực phẩm cô nàng. Nhưng là, dạng này cực phẩm cô nàng lại không phải bọn họ có thể chơi đến chuyện. Bởi vì cái này Trần Vũ Hàm giống như là một cái tiểu ác ma. Người nào đắc tội, người nào không may. Bởi vậy, rất nhiều nam hài đối Trần Vũ Hàm kính như ôn thần. Sợ trêu chọc đến vị này tiểu ma nữ. Ăn điểm tâm xong sau khi Lâm Vãn Tình mặc một bộ màu trắng giày da nhỏ. Một đầu quần bò, cùng một bộ màu trắng áo lông. Lúc này Lâm Vãn Tình nhìn xem cái này ngồi ở trên ghế salon xem tivi Hạ Minh. Nhịn không được nói, Hạ Minh, thương lượng với ngươi vấn đề. Cái gì sự tình? Hạ Minh xoay đầu lại, hiếu kỳ nhìn xem Lâm Vãn Tình hỏi. Cũng là hôm nay ta muốn tham gia một cái tụ hội. Ngươi có thời gian hay không? Muốn hay không cùng ta cùng nhau đi? Lâm Vãn Tình khuôn mặt ửng đỏ, cười cười nói, tụ hội, cái gì tụ hội? Hạ Minh hơi sững sờ, hiếu kỳ hỏi, là bạn học thời đại học tụ hội? Lâm Vãn Tình do dự một chút nói ra, bạn học thời đại học tụ hội à? Hạ Minh nghe xong, lúc này cười cười nói, đương nhiên, thân thể là lão công ta, thế nào khả năng không theo lấy lão bà tham gia? Lão bà, ngươi nói, chúng ta muốn thế nào đi khoe khoang? Thế nào đi trang bức mới có thể cho thấy chúng ta thân phận đến? Đi ngươi, muốn cái gì đâu? Ngươi cho rằng người khắp thiên hạ đều giống như ngươi à? Lâm Vãn Tình cái kia phong tình liếc một chút, nhìn Hạ Minh đều say mê. Hết xong, lúc này Hạ Minh đột nhiên bưng bít lấy bộ ngực mình. Lộ ra một chỗ thống khổ biểu lộ. Hạ Minh thống khổ này biểu lộ nhìn Lâm Vãn Tình đều là cho giật mình. Hạ Minh, ngươi thế nào? Ngươi thế nào? Lâm Vãn Tình khẩn trương đi vào Hạ Minh bên người. Hỏi, lão bà, ta phát hiện ta tâm đã hoàn toàn bị ngươi cho đào đi. Cái này có thể thế nào xử lý à? Hạ Minh làm ra một loại đau xót gần chết biểu lộ. Nói, Lâm Vãn Tình nghe xong. Có chút tức giận nhìn Hạ Minh liếc một chút. Gia hỏa này, chính mình còn tưởng rằng hắn thật có cái gì sự tình đâu. Cái này lại là ó, lại là lừa gạt mình. Bất quá khiến Lâm Vãn Tình trong lòng cũng là đắc ý. Dù sao có chỗ nào cô gái không thích nghe mình thích nam nhân tình thoại. Ngươi có đi hay không à? Lâm Vãn Tình hừ hừ nói. Ngươi nếu là dám không đi. Hừ hừ, nói, Lâm Vãn Tình vậy mà mang theo uy hiếp, khiến Hạ Minh vội vàng nói, lão bà đại nhân đều phát minh, thân thể là lão công ta nhất định phải đi à, mà lại nói, dung mạo ngươi như thế xinh đẹp, tại cái này trong đại học khẳng định có rất nhiều người muốn truy ngươi. Đến lúc đó ta muốn làm ngươi hộ hoa sứ giả à, có chỗ nào cái nam nhân dám tiếp cận ngươi? Ta liền trực tiếp đánh cho tàn phế hắn. Nói, Hạ Minh phất phất tay quyền đầu. Cười hắc hắc nói, ngươi à, Lâm Vãn Tình có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem Hạ Minh. Bất quá còn thật đừng nói. Nàng như thế ưu tú. Tại cái này trong đại học, tự nhiên có rất nhiều người đều thích nàng. Theo đuổi nàng, nhưng là đối với những người theo đuổi này. Lâm Vãn Tình nhưng lại chưa bao giờ đã đáp ứng. Hạ Minh, ta nhưng muốn sớm nói cho ngươi. Nói nơi này, Lâm Vãn Tình nghiêm mặt nói ra. Ta tại thời đại học, bọn họ nhưng không biết ta là cái gì thân phận. Cho nên đến lúc đó ngươi có thể tuyệt đối đừng nói ta là Thanh Nhã tập đoàn người sáng lập. Chuyện này cơ hồ không có bao nhiêu người biết. Ách, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Thật không thể tin nhìn xem Lâm Vãn Tình. Nhịn không được nói. Lão bà, không thể nào. Ngươi lúc nào như thế hội ẩn tàng. Cái này đều không người biết. Lâm Vãn Tình gật đầu nói. Ta không muốn để cho những người kia biết chúng ta nhà là làm cái gì. Cho nên chúng ta ra sự nhi bọn họ không có cái gì người biết. Mà lại thì liền ta thân phận bây giờ. Nếu như không phải một chút đặc biệt người quen. Hẳn là cũng sẽ không biết. Lên đến đại sảnh. Phía dưới đến nhà bếp. Hơn nữa còn như thế điệu thấp. Dài đến còn như thế xinh đẹp. Thậm chí còn như thế ôn nhu. Đây tuyệt đối là trên thế giới hoàn mỹ nhất lão bà. Không có cái thứ hai. Hạ Minh tán thán nói. Lão bà, có thể cưới được ngươi. Tuyệt đối là mộ tổ tiên nhà ta bốc lên khói xanh. ... Lâm Vãn Tình không còn gì để nói nhìn xem Hạ Minh. Gia hỏa này, thế nào ra mặt thì như thế dày đâu. Cho dù là liền Lâm Vãn Tình đều là có chút không biết nói chút cái gì. Yên tâm đi lão bà. Lão công cam đoan, tuyệt đối sẽ không lộ ra ngươi nội tình. Hạ Minh bảo đảm nói. Bất quá lão bà, đến lúc đó muốn là đám người kia không biết tự lượng sức mình qua đến trêu đùa ngươi lời nói. Lão công ta có thể là không cho phép. Hạ Minh bá đạo, để Lâm Vãn Tình trong lòng cũng là có chút cao hứng. Nàng biết, Hạ Minh đây là ăn dấm biểu hiện. Hạ Minh ăn dấm, điều này đại biểu lấy là quan tâm chính mình a. Đừng xem thường nam nhân. Nam nhân ở phương diện này. Cái này ghen, tuyệt đối so với nữ nhân đều phải lớn. Tuyệt đối đừng nói tại loại chuyện này phía trên để nam nhân rộng lượng. Bởi vì đổi lại bất kỳ người đàn ông nào, đều làm không được rộng lượng. Lão bà là mình, để cho mình rộng lượng. Cái này cũng đến rộng lượng lên. Cho nên, có chút nữ hài tử. Tốt nhất đừng khiêu khích nam nhân phòng tuyến cuối cùng. Bởi vì đây cũng không phải là thăm dò ái tình. Cái này đều trở thành nghi ngờ. Lão bà, tụ hội thời điểm nào tham gia a? Hạ Minh ngẫm lại hỏi. Một hồi đi. Lâm Vãn Tình ngẫm lại nói ra. Vậy được, ta cũng đổi một bộ quần áo. Hạ Minh đổi một bộ quần áo. Hạ Minh chỗ thay quần áo cũng không phải là âu phục, mà chính là mặc một thân đồ thể thao. Hắn cảm giác đồ thể thao so sánh dễ chịu, cho nên Hạ Minh ưa mặc lấy đồ thể thao. Thay đổi một thân đồ thể thao sau khi, Hạ Minh xem ra vô cùng ánh sáng mặt trời. Vốn là Hạ Minh thì rất xuất khí, mặc vào cái này một bộ quần áo sau khi, khiến Hạ Minh trở nên càng thêm đẹp trai. Lâm Vãn Tình nhịn không được nói, Hạ Minh, người thật sự là càng ngày càng đẹp trai. Đó là đương nhiên, Hạ Minh đắc chí nói ra, ngươi cũng không nhìn một chút lão công ngươi là ai, có thể không đẹp trai khí sao, nói ngươi béo, ngươi còn thở phía trên. Lâm Vãn Tình trắng Hạ Minh liếc một chút, nói, chỗ nào bên trong, đây đều là lão bà điều giáo có phương pháp. Hạ Minh cười hì hì nói, ba hoa, Lâm Vãn Tình cố nén cười. Tận lực không để cho mình cười ra tiếng. Không ba hoa lời nói. Thế nào có thể cưới được như thế lão bà xinh đẹp. Ha ha. Hạ Minh cười ha ha một tiếng nói. Đầu năm nay. Thân là nam nhân. Liền phải ra mặt đủ dày. Tâm đầy đủ tỉ mỉ. Mới có thể thoát khỏi độc thân cầu. Không phải vậy lời nói. Đáng đời cả một đời độc thân. Ngươi a, trong lúc nhất thời. Thì liền Lâm Vãn Tình cũng không biết nên nói chút cái gì tốt. Ngươi nói một câu, gia hỏa này tại sao một bên luôn có 10.000 câu đang chờ ngươi. Mà lại nói đến câu câu đều có lý. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.